Phong Thần Châu, chương 2650, đẹp hơn cả con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tần Ninh cũng nhìn kỹ lại, dù sao Giang Bạch cũng không giống người thường. Giang Linh của sông Thiên Thượng, chuyển hóa thành hình người. Âm khư chính là bước đầu tiên của võ giả đến với cảnh giới âm dương. Lúc ở linh cảnh hóa âm, trong cơ thể tồn trữ linh khí ngưng tụ, bản thân võ giả có thể là một đồ chứa, không ngừng tụ tập linh khí, thu nạp vào cơ thể, nhưng cơ thể tóm lại sẽ tới đạt cực hạn, mà lúc này, bên trong cơ thể ngưng tụ âm khư, cực hạn càng mở rộng, nhất đạo âm khư, có thể nói là một lần trồng lên, cửu đạo chính là cực hạn, từ cổ chí kim đều là như vậy, cho nên linh cảnh hóa âm chia làm 4 cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nhưng võ giả đạt đến cảnh giới này, chiến lực không chỉ nhìn vào cảnh giới, còn phải nhìn vào số lượng âm khư, nhất đạo âm khư, linh khí gấp bội, hai đạo âm khư, vậy thì nhân đôi, cửu đạo âm khư, linh khí hơn 9 lần, hơn nữa lượng thay đổi sẽ dẫn đến biến chất, thật sự nếu tụ tập được người cửu đạo âm khư, linh khí nền tảng nhất bộc phát, cũng mạnh hơn gấp mấy lần so với võ giả nhất đạo âm khư, cho nên hai bước linh cảnh hóa âm và linh cảnh tụ dương của cảnh giới âm dương là cảnh giới đặc sắc nhất, võ giả vượt cấp chém giết khắp nơi. Ở cấp cảnh giới này, cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong không còn quyết định căn bản nhất sức chiến đấu, âm khư cũng quan trọng nhất. Lúc này, Giang Bạch đạt đến linh cảnh hóa âm sơ kỳ, âm khư đang không ngừng tụ tập, cuối cùng đạt đến 7 cái thì dừng lại. Lúc này bên trong sơn cốc, hơi thở linh khí dâng trào, từ từ biến mất, thậm chí, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Như cũng cảm giác được, cơ thể nhận được lợi ích cực lớn. Không lâu sau, Giang Bạch từ trong sơn cốc đi ra, một bộ áo trắng, tóc dài tung bay, vẫn khiến người ta cảm thấy vẻ đẹp không hề yêu dị, rất đẹp, đẹp hơn cả con gái. Nhưng so với vẻ đẹp của Đạo Thiên Hành khiến người ta cảm giác yêu dị không giống nhau, đạt đến linh cảnh hóa âm, loại cảm giác này khiến người ta nhận thức càng hiểu hơn, thành rồi. Giang Bạch gật đầu nói. Xem ra, chiến đấu nhiều hơn vẫn là có ích, Tần Ninh cười nói. Đi theo ta sẽ, cách chương.